Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, một cái thế giới khác. Lực lượng Lý Hồng từ khi tới thế giới này biến thành vong linh sinh vật về sau, tính tình cũng đi theo trở nên lạnh lùng, cơ hồ không có chuyện gì có thể gây nên hắn tâm cảnh ba động. Lần trước có phẫn nộ loại tâm tình này vẫn là 3 năm trước đây Micha bị Thiên Hạt tổ chức người mang thời điểm ra đi. Lý Hồng sẽ như vậy sinh khí là bởi vì khối này trong ngọc giản ghi chép Tề Vương Phủ trong khoảng thời gian này làm một ít chuyện. Hai nhiều năm trước Tề Châu cảnh nội chất lỏng màu đen toàn diện bạo phát. Toàn bộ Tề Châu trừ rồi Lý Thị dòng họ cùng mấy cái có đặc thù truyền thừa đại gia tộc may mắn thoát khỏi tại khó bên ngoài, những người khác bị chất lỏng màu đen ăn mòn. Có được hơn 2 ức nhân khẩu Tề Châu trong vòng một đêm biến thành rồi một cái chết châu. Về sau đại đường vương triều quân đội chạy đến trắng trợn đồ sát bị chất lỏng màu đen ăn mòn người, cũng đem bọn hắn xua đuổi đến rồi hoang vực. Qua chiến dịch này, Tề Vương rơi vào rồi khủng hoảng bên trong, đối chất lỏng màu đen sinh ra rồi cực lớn e ngại, vì rồi lắng xuống trong lòng sợ hãi. Tề Vương bắt đầu trắng trợn tìm kiếm có thể khắc chế chất lỏng màu đen người hoặc vật. Rất nhanh này 4 cái thôn di chỉ liền lại tiến vào Tề Vương tầm mắt. Trước đó hắn sẽ quan tâm này 4 cái di chỉ cũng để người ở di chỉ trên xây dựng sân nhỏ, nhưng thật ra là đơn thuần cảm thấy chơi vui. Lôi điện bổ ra vết nứt không gian loại này chuyện, Tề Vương còn là lần đầu tiên nghe nói. Vương triều trong điển tịch cũng không có ghi chép. Lại thêm trên này 4 cái di chỉ bên trong còn tràn ngập lấy một loại không giống với linh khí kỳ quái năng lượng, để Tề Vương sinh ra rồi hứng thú rất lớn, cho nên mới sẽ đem cái này 4 cái di chỉ thu vào túi bên trong. Chất lỏng màu đen sự kiện về sau, Tề Vương bắt đầu coi trọng hơn này 4 cái di tích. Bởi vì Tề Vương cảm thấy không giống với linh khí lực lượng cùng chất lỏng màu đen hoàn toàn là 2 loại đồ vật. Chất lỏng màu đen nhất định cầm loại lực lượng này không có cách nào. Thế là Tề Vương bắt đầu ở bên trong di tích khai triển một chút thí nghiệm, ý đồ khống chế bên trong di tích lực lượng. Mới đầu hắn là để Lý Thị dòng họ người đi hấp thu cỗ lực lượng này. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chạm đến cỗ lực lượng này, Lý Thị dòng họ cùng trước đó trông coi đám binh sĩ đồng dạng đều nổi điên. Chờ bọn hắn thanh tỉnh về sau, tu vi chẳng những không có tăng lên, ngược lại ngã xuống không ít. Tề Vương suy đoán là bọn hắn sẽ phát điên, có thể là bởi vì bọn hắn đều tu luyện qua. Trong cơ thể có linh khí tồn tại, linh khí này cỗ lực lượng này xung đột, chỗ lấy bọn hắn mới sẽ phát điên. Thế là Tề Vương từ cái khác châu mua sắm rồi đại lượng thân ở nô tịch tạm không có tu luyện qua hài tử, đem bọn hắn đưa đến sân nhỏ bên trong. Những này không có tu luyện qua, trong cơ thể cũng không có linh khí hài tử, rất thuận lợi tiếp thụ rồi cỗ lực lượng này. Thế nhưng là cỗ lực lượng này bên trong ẩn hàm lấy cường đại lực phá hoại, bọn nhỏ thân thể căn bản gánh không được. Được đưa vào đi bọn nhỏ tử thương vô số, chỉ có một bộ phận rất nhỏ sống tiếp được. Tề Vương đem những chuyện lặt vặt này xuống tới hài tử mang đi. Đi qua hệ thống thí nghiệm sau, Tề Vương phát hiện những chuyện lặt vặt này xuống tới hài tử có được rồi không giống với cái thế giới này bất kỳ chủng tộc nào thiên phú thần thông. Những thiên phú này thần thông cực kỳ tinh diệu, không cần hao phí linh khí, chỉ cần một chút tinh thần lực liền có thể sử dụng. Tề Vương vui mừng quá đỗi, bắt đầu bí mật bồi dưỡng những hài tử này, đồng thời đem càng ngày càng nhiều hài tử đưa vào 4 cái sân nhỏ. Thời gian 2 năm, Tề Vương trước sau đem hơn 12 vạn tên hài tử đưa vào rồi này 4 cái sân nhỏ. Mà sống xuống tới chỉ có 2.000 không đến. Thân là thượng vị già, Tề Vương xem mạng người như cỏ rác, không có một điểm lòng nhân từ. Đổi thành trước kia Lý Hồng đã sớm giết rồi hắn rồi. Nhưng bây giờ Lý Hồng hoàn toàn dung hợp chiều trí nhớ cùng tình cảm. Nhận đến những này trí nhớ ảnh hưởng, Lý Hồng phán đoán sự vật tiêu chuẩn cũng phát sinh rồi rất lớn biến hóa. Trước kia Lý Hồng là đứng ở vong linh sinh vật góc độ trên đối đãi sinh mệnh. Hắn hiện tại thì là đứng ở một cái cổ thần góc độ trên. Xem như khai ích cái thế giới này cổ thần. Nếu như Tề Vương vẻn vẹn làm thí nghiệm nói, Lý Hồng là sẽ không tức giận như thế. Đương nhiên hắn khẳng định sẽ trừng phạt Tề Vương. Bất quá trừng phạt phương thức đại khái dẫn là ở Tề Vương tự nhiên sau khi chết. Tước đoạt hắn tiến vào luân hồi chi môn quyền lợi, để hắn mãi mãi không thể chuyển thế đầu thai. Dạng này đã sẽ không ảnh hưởng thế giới vận hành. Ta sẽ không phá hư quy tắc. Nhưng Tề Vương lại không chỉ là làm thí nghiệm giết hại sinh mệnh. Căn cứ Tề Vương Ngọc Giản bên trong nhớ thuật, hắn thế mà cùng một cái thế giới khác sinh mệnh có rồi cấu kết. Trước đó đạo thánh sư phó liền phát hiện thiểm điện bổ ra vết nứt không gian bên trong có sinh mệnh tồn tại. Này một tình báo Tề Vương cũng đúng biết rõ. Hắn tại làm thí nghiệm đồng thời sử dụng các loại thủ đoạn nghĩ cùng vết nứt không gian bên ngoài sinh mệnh xây dựng liên hệ. Từ bọn hắn nơi đó đạt được khống chế cỗ lực lượng này phương pháp. Đi qua một đoạn thời gian rất dài cố gắng, Tề Vương rốt cục cùng thế giới kia sinh mệnh lấy được rồi liên hệ. Đang dùng một chút tiên linh đại lục tình báo xem như thẻ đánh bạc tiến hành trao đổi về sau. Tề Vương đạt được rồi khống chế cỗ lực lượng kia phương pháp. Đối Tề Vương loại hành vi này, Lý Hồng không biết rõ nên nói cái gì. Đối một cái thế giới khác lộ ra thế giới này tình báo. Này cùng thông đồng với địch phản quốc không nhiều a khác biệt. Lý Hồng xem như cổ thần là sẽ không cho phép loại này người tồn tại. Sau đó Lý Hồng đem Ngọc Giản trả lại cho đạo thánh. Thuận tay giải trừ thời gian tạm dừng. Sau đó thuấn di đến rồi Tề Vương phủ phòng sách. Tề Vương tay phải vừa mới tiếp trên. Vào lúc này chính cùng phụ tá nhóm họp. Lý Hồng đã đến đem trong thư phòng tất cả mọi người giật nảy mình. Tề Vương thị vệ bên người trước tiên lấy lại tinh thần rút ra trường đao đem Tề Vương bảo hộ ở sau. Lưng cũng đối Lý Hồng chất vấn đến. Các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Tề Vương phủ? Lý Hồng không để ý đến cái này tiểu lâu la. Đưa mắt nhìn sang Tề Vương. Ngữ khí đạm mạc hỏi. Nghe cho kỹ, ta chỉ hỏi một lần. Ngươi có phải hay không cùng một cái thế giới khác sinh mệnh tiết lộ chúng ta cái thế giới này tình? Báo, đối mặt Lý Hồng chất vấn. Tề Vương nghĩ lắc đầu phủ nhận. Nhưng tối tăm bên trong có một cỗ lực lượng để hắn không thể không nói thật. Tề Vương không có cách nào chống lại cỗ lực lượng này chỉ có thể gật rồi lấy đầu. Đã nhưng thừa nhận, vậy liền đi chết đi. Lý Hồng nói ở cái thế giới chính là quy tắc. Tề Vương nghe được câu này sau này linh hồn theo đó bắt đầu khô héo. Trong cơ thể linh khí cũng dần dần tiêu tán. Tề Vương sắc mặt đại biến. Hắn có chút lý giải không được vì cái gì chính mình thân thể sẽ biến thành dạng này. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải hại bản vương? Lý Hồng không có trả lời Tề Vương vấn đề chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nói chuyện công phu Tề Vương linh hồn đẳng cấp đã từ xanh cấp rơi xuống đến tranh cấp. Một thân tu vi cũng đã rơi xuống đến rồi ngũ hành cảnh. Vì rồi mạng sống. Tề Vương liều mạng cuối cùng một tia sức lực, chạy đến giá sách bên, khởi động cơ quan, từ giá sách mặt sau hốc tối bên trong lấy ra một cái chứa có màu đen tím thể lưu cái bình. Tề Vương chú ý không lên cái khác rồi, trực tiếp vặn ra nắp bình, đem màu đen tím thể lưu uống một hơi cạn sạch. Đáng tiếc ngay tại Tề Vương nuốt xuống màu đen tím thể lưu trong nháy mắt. Tề Vương linh hồn chi hỏa triệt để dập tắt. Lý Hồng nhìn lướt qua phòng sách phụ tá nhóm, dự định đem những này người cùng nhau giết chết. Bởi vì Lý Hồng cảm thấy thân là Tề Vương phụ tá, Tề Vương làm sự tình tuyệt đại đa số bọn hắn là cảm kích. Xem như đồng phạm, lẽ ra gánh chịu trách nhiệm, nhưng lại tại Lý Hồng chuẩn bị động thủ thời điểm. Một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, hướng Tề Vương phủ phòng sách thẳng tắp bổ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.